núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 289, phần thưởng phong phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ingor Batoser Huyền mở to mắt, cơ hội đột phá đạo cảnh rốt cục đã tới rồi, nội tình tích lũy đã đến cực hạn. Hắn liền nhận lấy Thái Sơ Đạo Kinh, cảm ngộ Thái Sơ Đạo Kinh bắt đầu truyền vào cơ thể, Sở Huyền đã vô thức vận chuyển pháp quyết Thái Sơ Đạo Kinh, trong đầu sinh ra một cảm giác huyền diệu khó diễn tả. Vô số cảm ngộ ùn ùn kéo đến, dường như trước mặt hắn xuất hiện một cánh cổng mờ ảo, khi đưa tay mở cửa ra thì xuất hiện một thế giới rộng lớn bao la. Nhìn thấy được thế giới tươi đẹp, thấy được trời xanh mây trắng. Liên tục cảm ngộ, chỉ một lát đã giống như trở lại trên đại đạo, lại giống như đưa tay sờ đến đại đạo. Nói cho dễ hiểu thì đại đạo trong câu này giống như một thế giới, khi bước vào đó thì sẽ cảm nhận được nó rất rõ ràng. Cảm ngộ cứ cuồn cuộn truyền vào cơ thể hắn, đạo vận cùng theo đó mà tiến vào. Thần hồn Sở Huyền lại được lột xác, hỗn độn bất diệt thể hấp thu đạo vận một cách điên cuồng, ổn chi đạo tắc, âm chi đạo tắc cũng được đạo vận tầm bổ, không ngừng trưởng thành, lực lượng đạo tắc cũng dung hợp vào trong thần lực, chỉ đợi thần lực chuyển hóa thành lực lượng đạo tắc, quanh thân tràn ngập đạo vận, thần hồn hoàn thành quá trình lột xác, thành lập liên hệ cùng đại đạo. Trong cõi hư vô là có thể thu lấy đạo vận từ đại đạo, sau đó nhập thể. Trong thế giới đại đạo có chứa đạo vận, sau khi đột phá đạo cảnh thì có thể thu lấy đạo vận từ thế giới đại đạo, như thế là có thể đột phá đạo cảnh. Sở Huyền vẫn trong quá trình đột phá, quá trình cảm ngộ đối với Thái Sơ Đạo Kinh vẫn tiếp diễn. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên Sở Huyền dùng thời gian dài nhất để đột phá cùng cảm ngộ. Từng ngày trôi, khi tới ngày thứ 10, Sở Huyền mới tỉnh lại từ trạng thái cảm ngộ. Giờ khắc này, khí tức trên người hắn đã có sự thay đổi rõ rệt, hai con ngươi trong mắt bắn ra ánh sáng chói mắt, dường như có thể nhìn thấu mọi vật trên thế gian, phảng phất có thể hiểu rõ bản chất đại đạo. Trên người đạo vận tràn ngập, ổn chi đạo tắc cùng âm chi đạo tắc vờn quanh đã bị hắn triệt để khống chế, một thân thần lực đã được thay thế bằng đạo tắc chi lực. Thứ mà cường giả đạo cảnh nắm giữ chính là lực lượng đạo tắc. Đây là thứ có thể áp đảo mọi pháp tắc trong thiên địa. Thần cảnh trong mắt đạo cảnh bất quá chỉ là con sâu cái kiến. Đạo cảnh đã thành, Sở Huyền cảm ngộ thoáng qua tình huống cơ thể, không khỏi cảm thán. Trạch mười mấy năm, rốt cục đã đột phá đạo cảnh. Chúc mừng ký chủ đã đột phá, trở thành võ giả đạo cảnh có tốc độ tu luyện nhanh nhất từ trước tới nay, ban thưởng thời gian đạo tắc và thần hồn. Dù thời gian đại đạo, chúc mừng ký chủ đột phá, trở thành võ giả đạo cảnh trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, ban thưởng ẩn chi đạo tắc và đại thiên nạp đạo pháp. Từ lúc hắn đột phá, phần thưởng của hệ thống cũng kéo tới. Võ giả đạo cảnh có tốc độ tu luyện nhanh nhất, võ giả đạo cảnh trẻ tuổi nhất, hắn đã tạo ra hai kỷ lục. Tâm trạng Sở Huyền rất bình tĩnh, cho dù được ban thưởng thêm hai đạo tắc mới vào đạo cảnh, đã nắm giữ năm cái đạo tắc, có thể nói là độc nhất vô nhị, hắn cũng không gấp gáp nhận lấy mấy phần thưởng này, mà đang cảm nhận sự huyền diệu sau khi bước vào đạo cảnh, cảm ngộ từ cõi hư vô, sự liên kết huyền diệu cùng đại đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau gần nửa ngày, Sở Huyền mới nhận lấy diệt chi đạo tắc, giống như lực lượng có thể hủy diệt mọi thứ, bắt đầu xuất hiện, lượn lờ quanh thân Sở Huyền. Qua một lúc, sau khi Sở Huyền nắm giữ diệt chi đạo tắc, thì khí tức hủy diệt cũng tan biến, hắn lại khôi phục trở về dáng vẻ một trạch nam tuấn tú. Trạch nam, thường được dùng để miêu tả những chàng trai chỉ luôn thích ở trong nhà, lẩn trốn mọi hoạt động bên ngoài, ngoại trừ vẻ ngoài tuấn tú, thì cũng không có gì đặc biệt. Đã không còn khí chất của cường giả, cũng không có khí thế bao trùm thiên. Hả, nhìn thế nào cũng giống một trạch nam tuấn tú. Tâm cảnh của Sở Huyền đã tăng lên một mảng lớn. Sau khi lĩnh ngộ Thái Sơ Đạo Kinh, thì hiểu biết của hắn đối với đại đạo rất thấu triệt, chỉ sợ không có ai bằng hắn. Mặc dù thực lực không bằng khai đạo cảnh, nhưng vẫn có thể chỉ dạy khai đạo cảnh, đây cũng không phải nói đùa. Sở Huyền vẫn tiếp tục thể ngộ bản thân. Đối với phần thưởng của hệ thống, hắn cũng không còn kích động, cho dù phần thưởng rất hậu hĩnh, ký chủ trạch rất ổn, Ban thưởng ổn chi đạo tắc thăng một cấp. Sở Huyền có chút kinh ngạc, tâm cảnh của mình vững vàng, cũng kích hoạt. Phần thưởng ổn nghe đạo tắc trực tiếp tăng lên một đoạn, đã vượt qua âm chi đạo tắc. Cùng diệt chi đạo tắc, thứ mà đạo cảnh tu luyện, nhìn qua thì rất đơn giản, nhưng trong đó ẩn chứa nhiều khó khăn. Điểm đơn giản chính là chỉ cần liên tục cảm ngộ đại đạo, không ngừng dùng nhập đạo vận vào cơ thể, huần dưỡng đạo tắc, khiến cho đạo tắc ngày càng hoàn thiện và trưởng thành là được. Khó khăn chính là cảm ngộ đối với đại đạo, cùng với hoàn thiện đạo tắc. Đạo cảnh 36 quan, mỗi lần đột phá một quan, đều trải qua một lần lột xác. Đều khiến cho đạo tắc ngày càng hoàn thiện, lực lượng đạo tắc được tăng cường, hoặc là lĩnh ngộ đạo tắc mới. 36 quan, giống như 36 ngọn núi lớn. Trên lý thuyết thì mỗi một quan có thể lĩnh ngộ một đạo tắc. Nhưng mà, có rất nhiều giả đạo cảnh, đều chỉ lĩnh ngộ một đạo tắc, dùng những lĩnh ngộ mới, cùng với lực lượng đạo tắc mới, bổ sung vào trong một đạo tắc, khiến cho đạo tắc này không ngừng phát triển và hoàn thiện. Hoàn thiện một đạo tắc, tự nhiên là đơn giản và nhanh hơn nhiều so với hoàn thiện nhiều đạo tắc, cũng cần ít cảm ngộ hơn. Cách chương.